Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 358, tay trái tay phải động tác chậm. Hãy làm theo ta nào. Tay trái, tay phải một động tác chậm, tay phải, tay trái lặp lại động tác lần nữa. Đúng vậy, lần này Dương Nhược Y các nàng ba cái cùng các nam sinh hợp tác sân khấu. Dùng ca khúc là Dương Hàm cho Phong Chi Thiếu Nữ, album mới ca khúc Cẩm Nang Tu Luyện Thanh Xuân. Trên thực tế, năm nay, Nam Đoàn sinh ra, phát sóng đến nay, tiết mục tổ liền dùng không ít Dương Hàm tác phẩm, tỉ như Lực Hấp Dẫn, Chầm Chậm Thích Ngươi, Chờ Một Chút. Cái này còn không bao gồm một chút công ty mua bản quyền, để bọn hắn nghệ nhân tại chia lớp khảo hạch sân khấu trình diễn hát những cái kia. Đương nhiên, tiết mục tổ cũng là cho bản quyền phí, dùng Dương Hàm tác phẩm, trừ những này tác phẩm đúng là rất chất lượng tốt bên ngoài, còn có cọ nhiệt độ ý nghĩ, bởi vì những này ca đều là cái này một năm đã qua trên mạng lôi cuốn ca khúc. Bây giờ còn có không ít video ngắn dùng bọn họ đến làm BGM đâu. Biểu diễn những này khán giả nghe nhiều nên thuộc list bài hát, liền tương đối dễ dàng tại các nàng trong suy nghĩ lưu lại tương đối ấn tượng khắc sâu. Đồng thời, giống Dương Nhược Y các nàng dạng này liên động, cũng có thể tạo được lẫn nhau mở rộng tác dụng. Bất quá, Dương Hàm là cau mày xem hết, vẫn là y y hát thật tốt nghe. Những nam sinh này hát thứ đồ gì? Dương Hàm cảm thấy có chút nghe không vào, bởi vì những nam sinh này vì hát bước phát triển mới ý. Mình còn điều khiển tinh vi một chút kiểu hát, giống Thanh Xuân có quá nhiều suy đoán không thể lường trước được. Những phiền não của sự trưởng thành có là gì đâu, câu này bọn hắn thế mà đổi thành tiến dần lên thức kiểu hát. Phiền não của sự trưởng thành, phiền não của sự trưởng thành, phiền não của sự trưởng thành có là cái gì đâu. Cảm xúc không ngừng tiến dần lên, sau đó nhảy vào một cái tự biên hát rap khâu. 1, 2, 3, go, a, a, càng không ngừng gột rửa. Đồng hồ của trường đã ngừng kêu tích tắc, theo bọn hắn nghĩ là một loại cá tính biểu hiện ra. Nhưng tại Dương Hàm nghe lại hoàn toàn là biến thành một đoàn tạp âm. Cũng còn không có học hội chạy, liền muốn bay. Dương Hàm cảm thấy, những này nam đoàn huấn luyện sinh ngón giọng đều cao thấp không đều, càng không có nhà mình khuê nữ cái chủng loại kia âm nhạc thiên phú, âm nhạc năng lực lĩnh ngộ, tại âm điệu cũng dễ dàng hát chạy giai đoạn. Thế mà mình loạn đổi giọng hát, còn loạn xạ gia nhập một chút chính bọn hắn biên soạn hát rap, cảm giác còn không chuẩn xác bài hát này vốn có phong cách. Bọn hắn thanh nhạc lão sư là làm ăn gì? Không chỉ đạo một chút sao? Nếu như khán giả đều là như thế chất vấn, Dương Nhược Y liền muốn ủy khuất đến khóc lóc, bởi vì là từ nàng đến phụ trách chỉ đạo những nam sinh này thanh nhạc. Bất quá, thanh nhạc không bao gồm những này hát rap à. Lúc ấy bởi vì còn có khác thông cáo, Dương Nhược Y các nàng trở về sau, lưu cho các nàng chỉ đạo thời gian cũng không dư giả. Nàng nghe các nam sinh biên soạn hát rap đều có chút sụp đổ, không phù hợp ca từ ý cảnh a. Nhưng thời gian quá đuổi, cũng không có khả năng để bọn hắn viết lại. Dương Nhược Y ghi chép qua nữ đoàn sinh ra, nàng biết gọi những này không có chút nào cơ sở huấn luyện sinh sáng tác hát rap, nhưng thật ra là phi thường khó khăn chuyện. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, căn bản không có khả năng một lần nữa đổi từ, sau đó lại căn cứ từ đi cải biên khúc, cải biên múa, lượng công việc quá lớn, cũng không thể nhất muội đi phủ định bọn hắn sáng tác. Không thể nói bọn hắn viết không được, liền phải đạo sư, hoặc là nói gọi người khác đến giúp bọn hắn đổi từ. Cái tiết mục này quy thì không phải như vậy, đây cũng là vì cái gì? Vàng nhạt váy dài, xóa tông tóc, có thể cuối cùng leo lên sân khấu. mà Johnny G lại thế nào bất đắc dĩ cũng chỉ có thể cười khổ cổ vũ, mà lại một mực phủ định, sẽ cho bọn hắn mang đến tổn thương lớn hơn. Dương Nhược Y minh bạch bị lão sư một mực nói là dạng gì trải nghiệm. Lúc trước các nàng nghĩ tới ngươi mỗi ngày chăm chỉ đổi Đoàn Nhã Huân không cũng là bởi vì bị lão sư liên tiếp phê bình, kém chút xa vào đến sụp đổ. Nếu không phải đội trưởng Dương Nhược Y, còn có mấy cái các đội hữu một mực tại cổ vũ nàng, trợ giúp nàng, các nàng phía sau luyện tập cùng biểu diễn đều không muốn tiến hành. Làm nửa cái lão sư, đại sư tỷ, Dương Nhược Y so trong đội 6 cái nam sinh niên kỷ đều nhỏ. Dương Nhược Y có thể làm rất ít, huống chi, nàng cũng không hiểu hát rap. Dương Nhược Y chỉ có thể là bằng vào cảm giác của mình, giúp bọn hắn đổi một chút dính liền bộ phận, dùng một cái cảm xúc tiến dần lên phương thức, đem chủ ca đưa vào đến hát rap khâu tới. Nhưng Dương Nhược Y mình hát còn tốt, đổi các nam sinh đến hát cái này phân đoạn nối tiếp, bọn hắn một cái sau một cái còn muốn nghĩ làm náo động, kết quả hát đến rối loạn. Nữ hài nhi có biện pháp nào đâu? Vầng mặt trời của thế giới này, bởi chỉ vì có sự tự tin mới có thể chiếu sáng con người ta. Trung tâm của sân khấu này, Dương Nhược Y chỉ có thể chờ bọn hắn hát xong hát rap, sau đó lại dùng mình vang dội mà lại trong veo tiếng ca, đem ca khúc phong cách miễn cưỡng lôi kéo về đến. Cái này vài câu nhìn qua còn thật đơn giản, thế nhưng là nó âm tương đối cao. Nếu như không có giống Dương Nhược Y cường đại như vậy cao âm tiêu chuẩn, là không có cách nào hát ra bài hát này tự tin bay lên. Ánh mặt trời sáng lạn, phong mạo thật giống như tiếp xuống, có ta mới lóe sáng, có ta mới có thể phát ra ánh sáng. Trên đài 9 người cùng một chỗ hợp sướng, thế nhưng là coi như Dương Nhược Y không có làm sao dùng sức, tiếng hát của nàng liền có thể rất rõ ràng trổ hết tài năng. Cho dù là nam sinh cao âm, cũng không có cách nào đè ép được Dương Nhược Y cao âm. Nàng còn không giống những người khác hát đến như vậy dùng sức, như thế mặt đỏ tới mang tai, liền trên mặt mang tươi mát nụ cười ngọt ngào, dễ dàng liền hát đi lên. Cảm giác vẫn là kém rất nhiều. Lần này nam đoàn có chút không góp sức a. Bọn hắn nhóm này cũng không phải cuối cùng xuất đạo, thực lực cùng người ta xuất đạo mà lại rất thành thục nữ đoàn so ra, khẳng định so ra kém a. Dương Nhược Y vẫn là mạnh mẽ a, một người carry toàn bộ sân khấu, không có Tiểu Y muội muội, cái này sân khấu khả năng liền là tai nạn xe cộ hiện trường. Dù sao cũng là Âu Dương Dĩnh lão sư nghiệm chứng qua thứ nhất đại vocal. Mặc dù có không ít nhan giá trị phấn tại giải thích, nói các nàng XXKK đã rất cố gắng, nhưng ánh mắt của quần chúng cũng không hề hoàn toàn mù mất. Vẫn là có không ít người có thể phân biệt ra được ai hát thật tốt, ai hát đến đồng dạng, nha đầu này, ở bên ngoài chơi điên rồi. Đều không biết được cho cha nàng gọi điện thoại. Dương Hàm xem hết tiết mục về sau, một bên móc điện thoại di động, một bên lại là ở trong lòng oán trách lên nữ nhi. Kỳ thật, Dương Hàm đọc sách gặp thời đợi, cũng không thích hướng trong nhà gọi điện thoại. Chủ yếu là hắn cảm thấy gọi điện thoại về nhà chính là muốn nghe mẫu thân lải nhải, rất không có gì hay. Nhưng theo niên kỷ gia tăng, theo nữ nhi lớn lên, Dương Hàm cũng thời gian dần qua cảm nhận được lúc trước mẫu thân mình chờ đợi mình gọi điện thoại về nhà tâm tình. Khụ khụ, cái này không thể đánh đồng. Lão Dương đầu có thể là nam nhân, nam nhân không thích gọi điện thoại là có lý do, có lấy cớ. Dương Nhược Y không giống, nàng là nữ sinh tại trên tình cảm hẳn là càng thêm tinh tế. Phải hiểu muốn cùng người nhà thường xuyên gọi điện thoại, thường xuyên câu thông tâm sự mới được. Sao có thể đến Kim Ô sân bay đánh một cái báo cáo chuẩn bị điện thoại, sau đó cho tới bây giờ, buổi tối, đều không có cho phụ thân gọi điện thoại. nói một chút nàng một ngày hành trình, rằng một chút khách sạn ở đến tập không quen đâu. Đương nhiên, Dương Hàm cũng là không quá yên tâm. Dù sao Dương Nhược Y không chỉ là cùng mấy nữ sinh đi hoành điếm dạo chơi. Bành Học Viễn cái tiểu tử thúi kia cũng tại đến điều tra thêm cương vị. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.